Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Du tiểu thư, sau khi ghi tên ở đây cô có thể rời đi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho phía cảnh sát chúng tôi xử lý. Tình huống cụ thể sau khi có thông cáo, chúng tôi lập tức điền báo cho cô. Dù nữ cảnh sát có gương mặt thanh tú, đã cố tình hạ giọng, Du Diệp vẫn sợ hãi mà co rúm người lại. Đôi mắt to phiếm hồng chóp hai cái, thấy rõ quân phục trên người đối phương. Miễn cưỡng mới bình tĩnh được chút, tiếp nhận giấy bút, lưu loát ghi xuống tên mình. Cô có cần chúng tôi đưa về không? Hay tốt hơn hết, nên liên hệ người nhà hay bạn bè tới đón? Du Diệp lắc đầu, hơi ho lấy giọng, thanh âm phát ra nghẹn ngào tự nhiên nghe không rõ. Không cần, tôi tự mình lái xe đi về. Ở thành phố A này, cô cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè. Lý Gia Vận hiện tại ở Tây Nam xa xôi, buổi chiều cùng nhau dùng bữa tối. Vương San San ngay trong đêm chạy đến thành phố C, chuẩn bị lễ trao giải cho ngày mai, Lục Việt Minh. Tính ra anh vẫn còn rất bận, nước mắt lăn dài trên má. Cô dùng một miếng khăn giấy tùy ý lau qua, rồi ném vào thùng rác bên chân. Lần đầu tiên gặp được loại sự kiện khiếp đảm này, đại não cô mơ hồ trống rỗng. Từ nhà đến đồn cảnh sát khóc không ngừng, mơ mơ màng màng làm xong ghi chép, lại được vài cảnh sát nữ ôn nhu thay phiên an ủi, mới miễn cưỡng có thể trấn an. Nếu không phải bảo vệ thang máy ở tiểu khu phát hiện rồi chạy đến cứu người, cô thực sự không biết chính mình sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì. Người đàn ông đó nhìn như ốm yếu có bệnh, tuy rằng cao nhưng lại là miệng hùm gan sứa, sức lực so với thanh niên bình thường có chút yếu, gương mặt sâu hắm vào trong, đôi mắt mê dại đục ngầu, vừa nhìn là biết con nghiện. Nếu như là cô lúc 14-15 tuổi, chưa chắc đối phương có thể làm khó cô được. Từ nhỏ đã tập luyện thể thao, tố chất có chút khỏe hơn người bình thường, nhưng hiện tại đã giải nghệ nhiều năm, những đường cong cùng cơ bắp đó đã sớm biến mất không dấu vết, lại còn tái phát bệnh cũ. Ngày thường chỉ cần vận động nhiều chút đã phát bệnh, nên khi đối mặt tình huống nguy cấp như vậy, cô thật sự không nghĩ ra được cách thoát thân. Cảm ơn trời đất, căn hộ đó có chìa khóa dự phòng. Nghe được âm thanh phát ra từ ổ khóa, người đàn ông đó nhanh chóng chạy vào bếp tìm dao. Du Diệp bị kéo đi trói ở góc bàn ăn, băng keo gắt gao chặn miệng, chỉ có thể phát ra vài tiếng cầu cứu nơi cổ họng. May mắn, người bên ngoài động tác mau lẹ, nhảy tới đuổi theo tên bắt cóc cô, thân thể khỏe mạnh điều chỉnh động tác lưu loát gọn gàng. Tên ốm yếu kia căn bản không đủ sức chống cự, trong cổ họng phát ra mấy tiếng kêu la, biến thái cũng có thể sợ. Du Diệp nhớ lại cả người không nhịn được đều run rẩy, cô có chút không muốn về nhà. Theo bản năng cuốn chặt tấm chăn trên giường, Du Diệp thở sâu một hơi, hơi chần chừ đứng lên. Mà lúc này một cô bé tóc dài quá nửa thăm dò tiến vào. Cô Du, có anh Lục tới. Du Duyệt ngẩn ngơ, một giây sau thân hình cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay cửa, nước mắt cô suýt chút nữa rơi xuống, đột nhiên ủy khuất muốn chết. Trên mặt Lục Việt Minh nào có chút bình tĩnh khắc chế ngày thường, bao lo lắng trực tiếp lộ rõ, hai bước chân gộp một, đảo mắt tiến về phía trước người cô, khẽ dùng sức nắm lấy hai tay cô, nhíu mày nhìn cô tổng thể hai vòng, tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trên tay nâng niu không còn sức như vừa nãy. Không bị thương thì tốt rồi. Hai nữ cảnh sát đứng ở bên cạnh, yên lòng đi theo. Anh Lục có thể tới thực tốt, tinh thần của cô Du không ổn định, bây giờ đang cần có người bên cạnh quan tâm. Du Duyệt biết tình huống này liên quan đến mạng người, cô lại không phải người thành phố A. Với người nhà ở thành phố G, chính là trời Nam đất Bắc, bạn bè không được mấy người. Gặp được sự tình đáng sợ như vậy, làm cô một thân ngốc nghếch đều không được. May mắn đại thiếu gia nhà họ Lục vẫn còn quan tâm tới vợ cũ. Du Duyệt nhào vào lồng ngực anh không tới còn tốt. Anh vừa xuất hiện đã biểu hiện quan tâm cô như vậy, Du Duyệt liền không thể kiềm chế mà khóc đến nghẹn ngào. Vành mắt đỏ sưng lên có chút đau, cô khóc một trận lôi đình, qua một lát lại không thể khống chế được, tâm tình nhỏ giọng nước nở. Lục Việt Minh ôm cô, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng, hỏi người đứng cạnh. Hình Vân có ở đây không? Cô gái đó không nghĩ tới đại thiếu gia nhà họ Lục cùng các cảnh sát nữ lại có quen biết nhau, chỉ vào cửa phòng thẩm vấn đang đóng chặt. Vẫn còn ở trong đó, ngài cần nói gì, chúng tôi có thể thay ngài truyền lời. Xong việc thì nhớ gọi điện cho tôi. Vâng. Du Duyệt hiện tại quá nửa không muốn ở đây, người thương tổn cô chỉ có cách một bức tường. Lục Việt Minh kiềm chế tức giận, nhẹ giọng nói với cô. Tiểu Duyệt, chúng ta về nhà. Du Duyệt hai mắt mông lung đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn anh khụt khịt nói. Không muốn về nhà. Nhà ở lưng chừng núi bên kia. Cô có vẻ tiếp nhận được sự an bài này, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Không được, quý báu tụi nó vẫn còn ở nhà. Bạch Tuyết cùng Bình An khi đó chắc đang ngủ trong phòng. Quý báu ở phòng khách, thấy cô bị trói chặt hình như cũng biết chủ nhân đang gặp nguy hiểm, liền chạy tới gầm nhẹ cảnh cáo, nhưng lại bị tên đó hung hăng đạp hai cái, bay đến gầm sofa kêu rên, cũng không biết có bị thương không. Lục Việt Minh ôm lấy cô đi ra ngoài, Lục Việt Trạch dừng xe cách đó không xa. Chờ đến tiểu khu, tôi đi lên mang bọn chúng xuống đây, em chờ ở trong xe được không? Chắc giật có nói cô dự định bán nhà, trải qua chuyện hôm nay, căn hộ đó càng không thể ở lại, không biết cô có đồng ý ở lại căn biệt thự trên núi không? Nếu có thì sẽ ở lại bao lâu? Hoặc là bởi vì lần này hiểu rõ con gái ở một mình hiểm họa vô lường, sẽ không chạy tới Tây Nam định cư như kế hoạch. Nếu cô tiếp tục ở lại thành phố A, anh lại giúp cô tìm chỗ ở lần nữa, hay trực tiếp đem cô lưu giữ bên người. Anh không thể chịu đựng chuyện này phát sinh thêm một lần nữa. Du Duyệt lên xe lại khóc một hồi, trên mặt còn loang nước mắt ngủ thiếp đi. Lục Việt chạy từ kính chiếu hậu quan sát phía sau, an tĩnh nửa ngày mới áy náy mở miệng. Thực xin lỗi anh hai, đáng lẽ lúc đó em nên đưa chị dâu lên lầu. Lục Việt Minh lấy khăn giấy ướt giúp cô lau mặt, động tác mềm mại sợ làm cô đau. Không trách cậu, ai mà biết sẽ gặp phải chuyện này. Khu dân cư cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt, người giao cơm hộp muốn lên lầu cũng có bảo vệ tiểu khu đi cùng. Thật không biết làm sao người kia có thể trà trộn vào, nhất định là chủ tiểu khu. Anh ta chắc chắn biết hành tung của Du Duyệt rõ như lòng bàn tay, biết cô hôm nay ra ngoài cho nên mới tùy ý động chạm căn hộ của cô. Vương San San gọi đến lúc anh đang ở công ty, Lục Việt Trạch vừa ngồi xuống nói hôm nay gặp được chị dâu ở phim trường, nửa tiếng trước vừa đưa chị dâu về nhà. Vương San San ở đầu dây kia thật mau liền khóc, cô ấy vẫn có chút sợ anh, thanh âm run rẩy nói. Lục, tổng giám đốc Lục, anh mau đến đồn cảnh sát, tôi đang ở nơi khác không kịp quay về, Tiểu Duyệt gặp chuyện rồi, tôi gọi điện cho cô ấy đều không kết nối được, anh mau đi xem cô ấy, tôi có chút lo lắng. Tiểu Duyệt đã xảy ra chuyện, mấy chuyện này như sét đánh ngang tai. Lục Việt Minh lập tức đứng dậy, trước mắt nổi âm u, một thời gian mới nghĩ tới, nói rõ ràng tỉ mỉ. Tôi không biết tình hình cụ thể, là quản lý mới cho tôi xem hot search. Vương San San khóc sướt mướt. Là căn hộ ở tiểu khu của cô ấy, bảo vệ thang máy nhìn thấy cô ấy bị người ta túm từ thang máy lôi ra, người kia một thân đồ đen, đội mũ che kín mặt. Tôi xem bình luận thấy chủ tiểu khu nói cảnh sát đã đến, mang Tiểu Duyệt về đồn lấy lời khai. Tôi vẫn đang ở sân bay, không biết khi nào mới trở về được, anh mau đến xem đi, cô ấy khẳng định rất sợ hãi. Lục Việt Minh liếc nhìn em trai, Lục Việt Trạch ngầm hiểu, cùng anh xuống lầu lấy xe. Anh cảm giác đầu ngón tay mình tê dại run rẩy, trong lòng hoảng loạn vô cùng, lại chỉ cố gắng bình tĩnh trấn an cô ấy. Tôi lập tức đi qua, cô đừng hoảng. Được, làm phiền anh. Nhìn thấy cô ấy lập tức báo cho tôi giờ phải đăng ký, không thể nhận điện thoại. Cô đi nơi khác làm gì? Có một lễ trao giải. Lục Việt Minh nhớ tới, ngày mai là liên hoan phim cao cấp. Bên đó đừng lo lắng, Tiểu Duyệt ở đây có tôi lo liệu. Tình huống cụ thể, tôi sẽ từ đó báo cho cô. Cô đợi liên hoan phim kết thúc, hay quay về vẫn chưa muộn. Bên kia vang lên vài âm thanh phụ họa, hẳn là quản lý và trợ lý của Vương San San. Lần liên hoan này rất quan trọng đối với cô ấy, nếu có thể thành công giành được chiến thắng, sự nghiệp rất nhanh liền thăng tiến. Cô ấy không phải diễn viên tự do, một mình làm chủ, sau lưng còn có công ty dựa vào cô mà kiếm sống, nên mỗi bước chân đều phải thật cẩn trọng. Có vài người mong ước tài nguyên của cô ấy, gây sóng gió dư luận hai lần, này không có thể có thêm nửa điểm sai. Tiếng khóc Vương San San nhỏ dần, được mọi người khuyên nhủ, còn có những lời của Lục Việt Minh, cô ấy cũng yên tâm. Cô ấy mặc dù Du Duyệt quyết định thế nào cũng đều tôn trọng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Du Duyệt bỏ lỡ Lục Việt Minh thực là tổn thất lớn. Lúc này đây với hai người không chừng là cơ hội làm lành, chính mình quay về ngược lại thêm phiền. Được rồi, làm phiền Tổng Giám đốc Lục. Vương San San nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được, hơi thở khịt mũi, khúc mắc về Du Duyệt nói cho anh. Tổng Giám đốc Lục, anh có biết vì sao Du Duyệt nhất định cùng anh ly hôn không? Lục Việt Minh tự suy đoán hơn một đáp án, nay xem ra có ẩn tình khác. Vì cái gì? Chiếc Rolls Royce màu đen cắt qua đêm tối, cửa sổ kéo thấp, gió đêm ào ạt thổi vào. Giọng nói Vương San San hòa lẫn với tiếng gió đêm, mờ mịt đến không chân thật. Tiểu Duyệt đặc biệt thích anh, cô ấy luôn nói với tôi, muốn cùng anh bên nhau đến già. Cô ấy tạm ngừng một lát. Là bởi vì Diệp Lâm, khi trước tôi ở nơi đó biết được rất nhiều tài nguyên của Diệp Lâm là do anh âm thầm giúp đỡ. Lúc nói chuyện phiếm cùng Tiểu Duyệt, vô tình tiết lộ cho cô ấy biết. Tiểu Dực lúc đó thuê người theo dõi anh, nhưng không chụp được cái gì. Cô ấy tự trách bản thân nóng vội, hiểu lầm anh. Chẳng trách có một khoảng thời gian, cô ấy nói với tôi đời này chính là anh. Anh đối tốt với cô ấy, còn thích phế vật như cô ấy, nên đặc biệt thỏa mãn. Nhưng vào mấy ngày anh cùng Diệp Lâm lên hot search là đả kích nặng nề với cô ấy, cho nên chỉ đành sửa lại chú ý. Cô ấy đối với anh yêu cầu thực sự rất thấp, nhưng các người lớn trong cái vòng đó, ai cũng sẽ khát khao tình yêu đơn thuần tốt đẹp. Chuyện bên ngoài của anh chỉ cần không cho cô ấy biết, cô ấy cũng không tra cứu. Đáng tiếc đó lại là Diệp Lâm, ai cũng đều có thể, chỉ duy nhất Diệp Lâm là không. Lục Việt Minh hơi kinh ngạc, nhưng tôi cùng Diệp Lâm cũng không. Cả tôi và Tiểu Duyệt đều biết, nhưng cô ấy rất ghét Diệp Lâm, thà rằng sai một lần còn hơn bỏ sót. Cô ấy từ nhỏ đã vì Diệp Lâm chịu nhiều khổ cực, bất hạnh của cô ấy đều liên quan tới Diệp Lâm. Cô ấy cũng không trách cứ vì một số chuyện Diệp Lâm thực sự không biết. Tiểu Duyệt chỉ muốn rời xa Diệp Lâm, rũ bỏ hoàn toàn quan hệ. Lục Việt Minh im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, cô ấy có thể nói với tôi. Cô ấy nói với anh thế nào? Vương San San hỏi lại. Diệp Thành là bạn của anh, nhà họ Diệp cùng nhà họ Lục là hợp tác làm ăn. Thậm chí Diệp Lâm ở trước mặt cô ấy quen biết anh, các người có quan hệ thật tốt, anh em. Cô ấy có thể nói gì? Nói anh đừng tiếp tục giúp Diệp Lâm. Cô ấy không thích Diệp Lâm, anh sẽ nghe sao? Nếu anh giống như người khác, khuyên cô ấy nên gác lại chuyện xưa, xây dựng lại quan hệ với Diệp Lâm, thì không phải là thương tổn lớn nhất cho cô ấy sao? Cô ấy thích anh, không muốn cho mắt anh trở thành người không phóng khoáng, không muốn anh cho là những cái đó không liên quan. Khuyên cô ấy phải rộng lượng. Anh... Vương San San kích động nhưng không dám mạo phạm anh. Những từ ngữ khiếm nhã vừa đến miệng lại nghẹn uất trở về. Anh không phải rất thông minh sao? Lại chẳng biết vợ mình để tâm chuyện gì. Cô ấy đề nghị ly hôn, anh liền đáp ứng. Rốt cuộc anh có thích cô ấy không vậy? Lục Việt Minh không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Diệp Lâm. Du Duyệt cùng Diệp Lâm luôn có khoảng cách, lúc trước nói là ngoài ý muốn. Thật ra ai cũng biết Du Duyệt không dễ dàng buông tha như vậy. Du Duyệt rất ít khi nhắc tới em họ kia, nghe người khác nói cũng không có hứng thú, nhưng cũng không chán ghét rõ ràng. Vài lần ngẫu nhiên gặp trong yến hội vẫn có thể cùng Diệp Lâm cười nói vài câu. Cô biểu hiện bình tĩnh, tuy không phải chị em thâm tình, nhưng biểu tình cũng không quá lạnh nhạt. Rất nhiều gia đình đều là dạng thế thức này đối đãi bà con. Diệp Thành cùng Du Dương thường xuyên trêu ghẹo hai người, nói Diệp Lâm vẫn như khi nhỏ, luôn thích chị họ. Du Duyệt chỉ cười trừ không nói. Anh thật sự không biết, anh tình nguyện đi đoán, đi hỏi, chỉ là Du Duyệt cái gì cũng không nói, kỹ thuật diễn xuất 10 phần xuất sắc, nên 3 năm anh vẫn không nhìn ra chút manh mối. 3 giờ sáng Du Duyệt tỉnh giấc, ngỡ ngàng ngồi trên giường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hồi lâu cô mới nhận ra là Lục Việt Minh đã đưa cô về nhà họ Lục để cô ở phòng cưới trước kia. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu cây xanh biếc, lúc rời khỏi đây cô đã không mang đi. Lục Việt Minh đã chăm sóc nó rất tốt, so với trước đây đã phát triển hơn nhiều. Trên đầu giường tỏa ra ánh đèn nhỏ ấm áp, không chói mắt, lại có thể chiếu sáng lên đồ vật xung quanh. Lục Việt Minh không có ở đây, có lẽ sợ cô nửa đêm tỉnh giấc sợ hãi, nên mới để lại hai bóng đèn ở đầu giường. Du Duyệt híp mắt xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, đôi mắt ngứa sưng đỏ rất khó có thể mở ra. Tối qua thực sự là cô đã khóc rất lâu, chạm vào nước cảm giác thoải mái một chút. Cô nhìn mình trong gương đang mặc một chiếc váy ngủ mát mẻ, quần áo trên người đã được thay ra, chắc là Lục Việt Minh đã làm. Cô hiện giờ cũng không muốn so đo chuyện này. Không lâu trước đây hai người đã ngủ chung, chưa kể có 2 năm cùng chung chăn gối, còn nhiều hành động thân mật hơn nhiều, thay quần áo không đáng được nhắc đến. Cô ngủ một giấc nên tâm trạng ổn định hơn nhiều, chẳng qua không muốn là một người ngây ngốc, chân trần đầu tóc rối bù đi ra gặp người khác. Lục Việt Minh chắc không ra ngoài, không ở trong phòng ngủ thì sẽ ở trong phòng sách làm việc. Hành lang không đèn hết sức nhạy cảm, cô đi thẳng một đường đến cửa phòng sách, khay cửa phía dưới lộ ra một tia sáng, bên trong quả nhiên có người. Giơ tay lên gõ cửa một cái, cửa mở ra từ bên trong. Lục Việt Minh vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, như là đang bận rộn đến không có thời gian thay quần áo ở nhà. Anh nhìn cô hai cánh tay trần, hơi nhíu mày, kéo cô vào trong phòng. Có lúc anh bận bịu quá, sợ về muộn sẽ quấy rầy cô, nên sẽ ngủ luôn ở phòng sách. Ở đây có cả gối và chăn. Du Duyệt được anh dùng chăn quấn chặt, chưa kịp mở miệng, Lục Việt Minh đã ngồi xuống mép giường, ôm chặt trên đùi, tựa cầm vào vai cô, giống như rất mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh làm sao vậy? Du Duyệt không hiểu, hơi thở ấm áp phả vào cổ, cô sợ ngứa mà rụt lại. Lục Việt Minh vẫn nhắm mắt, ôm sát người cô. Không có gì, hiện giờ em cảm thấy thế nào? Không sao cả, kẻ xấu đã bị bắt, tôi cũng không bị thương.

Trước này chưa bao giờ nghĩ chuyện phân tích kỹ lưỡng. Du Dương đến đây, Du Duyệt không muốn đón tiếp. Anh chỉ đành chú ý làm thay. Hơn nữa quan hệ giữa Du Dương với anh rất tốt, lại cùng chung chí hướng, nên đề tài nói chuyện không thiếu. Lâu ngày gặp mặt chỉ lo ôn chuyện, thực không còn nhiều sức lực nghiên cứu cảm xúc của vợ. Anh cùng Du Duyệt thân mật là do Du Dương dàn xếp. Nếu Du Duyệt chán ghét Du Dương như vậy, anh nghĩ rằng bạn bè của anh ta cũng không được ưa thích. Nhưng cô đúng hẹn đến địa điểm ước định, vừa thấy mặt đã quyết định gả cho hắn. Lục Việt Minh không nghĩ được, cô lạnh nhạt, thậm chí căm hận Du Dương. Nét mặt Du Dương trầm xuống, có vẻ thái độ của em gái làm anh ta tổn thương, thực sự tổn thương. Tiểu Duyệt, anh trai lo lắng cho em. Em cũng không cần mỗi lần đều... Đều thế nào còn chưa nói hết. Du Duyệt có lẽ không nghĩ tình thân, cô đối với anh trai lên án thật nặng, đem 8 chữ nói ra nhuẩn nhuyễn vô cùng. Không cần anh tới, giả mù xa mưa. Giả mù xa mưa, anh ta mất một ngày một đêm, chạy từ thành phố kế bên tới đây, cô lại nói anh ta là giả mù xa mưa. Du Dương từ mấy năm trước đã quen việc em gái lạnh nhạt, nhưng nay đột nhiên nghe được cô nói ra những lời khinh thường như vậy, tâm trạng vẫn không được tốt. Anh ta ngỡ ngàng lại sinh bực, năm ngón tay trong vô thức nắm lại. Em rốt cuộc muốn loạn cái gì? Anh trai từ lúc nào có lỗi với em? Em đột nhiên kết hôn, anh đều ở bên cạnh em, em còn muốn thế nào? Du Duyệt có chút xấu hổ, cô từ đùi Lục Việt Minh đứng lên, chăn mỏng che kín người, trên khuôn mặt nhỏ treo lên tức giận. Em nháo con mẹ anh. Nói xong lại thấy mắng mẹ mình như vậy là không ổn, cô tạm dừng lại. Anh khi nào có lỗi với em? Chỉ bằng anh tự ngẫm, có khi nào không làm em thất vọng? Không tự nghĩ mình cao thượng như vậy, anh làm ra tất cả đều vì chính anh, vì dã tâm của mình. Anh trước giờ không hề nghĩ tới em, nghĩ tới ba mẹ, hiện tại tới, làm anh trai tốt làm gì chứ? Anh đã không phải diễn viên, cần gì phải gắng sức? Lời này nói ra, anh không cảm thấy ghê tởm sao? Tính tình Du Dương không tốt lắm, lúc bọn họ nhập ngũ, gặp qua đủ loại người, tính khi nóng lên chửi bới đánh nhau đều có. Anh ta không giống Lục Việt Minh, tính cách ôn hòa, gặp chuyện gì cũng đều bình tâm hạ khí. Tuy không phải hở chút sẽ thẹn, nhưng cũng không khác biệt là bao. Sau khi đến công ty có chút thu liễm, anh ta hiện tại là người có quyền lên tiếng nhất ở nhà họ Du, người người e dè, đừng nói việc chửi bới anh ta. Huyệt thái dương của anh ta giật giật hai cái, bàn tay nổi gân xanh. Nếu đối diện không phải là Du Duyệt, không phải em gái mình, anh ta nhất định tung quyền không do dự. Lục Việt Minh hiểu tính anh ta, đứng lên che chắn cho Du Duyệt, mang vẻ cảnh cáo nhìn thẳng anh ta. Du Dương hít sâu một hơi, bàn tay buông lỏng, run run đứng lên, đi đến bên cửa. Anh đến phòng cho khách ngủ, em hiện tại đang kích động, ngày mai chúng ta lại nói. Du Duyệt không chút cảm kích, cô chịu đựng dáng điệu đạo mạo của Du Dương đủ rồi, nhìn quanh bắt lấy cái gối đầu, ném vào lưng Du Dương. Trong nhà một mảnh an tĩnh, Du Dương đứng yên không động, Lục Việt Minh nhíu mày nhìn cô. Du Duyệt hô hấp nặng nề thêm mấy phần, cô chính là rất tức giận. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Qua một lúc lâu, Du Dương quay lại, kéo Du Duyệt từ bên cạnh Lục Việt Minh ra. Du Duyệt, em coi mẹ nó phát điên cái gì? Em có phải luôn cảm thấy chỉ mình em có tính khí tốt? Trước kia, em luôn so đo với anh. Nếu em không cần người anh trai này, từ nay về sau, anh liền xem như không có em gái là em. Như vậy có được không? Em có gì vừa lòng? Du Duyệt hất tay Du Dương, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Anh cùng em bất hòa, tới khi nào anh mới ở đúng vị trí của mình? Bao năm qua em luôn nhẫn nại anh, em không muốn cùng anh tính toán. Anh có tư cách gì đứng ở đây đôi co với em? Em không cần anh. Nói cho anh biết, 8 năm trước với em anh đã chết rồi. Không vì ba mẹ thì cả đời này em cũng không kêu anh một tiếng anh trai. Tốt. Du Dương cắn răng gật đầu. Em đúng là rất tốt. Vậy như em mong muốn, uổng công vô ích anh lo lắng cho em. Du Duyệt kích động đỏ bừng mặt, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải đem 8 năm nhẫn nhịn kia hùng hăng tát lên má của Du Dương. Âm thanh vang lên thanh thúy, mặt Du Dương lệch qua một bên, đẹp mắt đến không thật. Lục Việt Minh không nghĩ cô ấy ra tay, vội đem cô che chắn ở phía sau, tránh Du Dương kích động đánh trả. Du Dương không đánh, anh ta liếm liếm hàm răng, nếm được chút mùi máu tanh. Du Duyệt chắc đã dùng hết sức lực, hận không thể đem cho anh ta cái tát để chết. Anh ta nghiêng đầu, nhìn lướt qua bả vai Lục Việt Minh, nhìn thấy em gái đang nóng lòng muốn thử. Anh ta cảm thấy chính mình thật ngốc. Sau khi cô tỉnh dậy sau tai nạn xe, anh ta cảm nhận được tình anh em càng ngày lạnh nhạt. Anh ta mua nhiều quà tặng, nỗ lực làm em gái vui vẻ, mong anh em trở về như trước, không giấu giếm hiểm nghi. Tâm cô nặn từ đá sau, cô có phải thật sự muốn anh ta chết? Du Dương lửa giận khó nén, lại không thể cùng cô động thủ, bực đến đỏ mắt. Du Duyệt, em thật sự hết thuốc chữa. Là anh có lỗi với em trước, là anh không cần em. Du Duyệt thét lên, nước mắt thay nhau rơi xuống. Cô vừa khóc, hai người đàn ông liền hoàng. Lục Việt Minh ôm cô, nhẹ giọng an ủi. Du Dương đang nổi nóng, muốn nhịn nhưng không nuốt nổi khẩu khí kia. Tốt, em nói xem, rốt cuộc anh đã làm gì có lỗi với em? Anh còn không biết xấu hổ hỏi em, chính anh đang làm gì, nói gì đều không nhớ rõ. Những việc đó đương nhiên theo ý anh. Em nói, nếu thật anh có lỗi, anh có thể quỳ xuống xin lỗi em. Du Duyệt khắc chế nước mắt, giận dữ chừng đôi mắt sưng to đến mở không nổi nhìn Du Dương. Ngày đó, em từ phòng bệnh chuyển về phòng bệnh thường. Anh ở trước giường bệnh của em nói với Diệp Lâm, may mắn người nằm đó là em, chứ không phải cô ta. Những lời này không phải chính anh nói sao? Du Dương sửng sốt, đoạn ký ức đó có chút xa xăm, anh ta nhất thời không nhớ rõ. Anh, em, lúc đó em không ngủ. Em đương nhiên tỉnh táo. Mẹ nói Diệp Lâm cả ngày khóc lóc bên giường, em làm sao có thể không tỉnh? May mắn em không ngủ, nếu không làm sao em biết được. Trong lòng anh trai, em còn không bằng một đứa em họ. Tiểu Duyệt. Du Dương biết mình đối lý, lại tự chất vấn. Nếu đổi lại là anh ta nằm trên giường bệnh, Du Duyệt cùng anh họ bị tai nạn chung với anh ta nói vậy, anh ta nhất định để trong lòng. Anh lúc ấy thấy Tiểu Lâm khóc đến đau lòng, chỉ là đơn thuần an ủi, thật sự không có ý kia. An ủi nhiều như vậy, chỉ tóm gọn lại vài câu thế này đúng không? Du Duyệt cười khẩy. Anh đến bây giờ còn muốn gạt em. Anh thích cô ta, thấy cô ta chỉ bị thương nhẹ, đương nhiên là rất vui. Đó là lời nói thật lòng. Anh dù cho em gái mình thành người thực vật, vẫn luyến tiếc cô ta bị thương phải không? Anh không, anh sao có thể nghĩ như vậy? Em là em gái của anh. Du Duyệt không nghe anh ta giải thích. Cô tránh khỏi cái ôm của Lục Việt Minh, đến gần Du Dương, nắm lấy cổ áo anh ta lôi xuống, nhìn thẳng vào anh ta. Anh thích Diệp Lâm? Không phải nghi vấn, là nói ra sự thật. Du Dương mấp máy môi, lại không biết nói gì, chợt vẫn né tránh ánh mắt của cô. Đây là kết quả Du Duyệt đoán biết, hận ý của cô với Du Dương sâu thêm một tầng. Má trái Du Dương nhận cái tát vang rồi, nhưng anh ta không nổi nóng, không mắng người, chỉ cúi đầu trầm mặc. Lục Việt Minh im lặng nhìn hai anh em họ Du, sự việc này vượt xa dự đoán của anh. Du Duyệt phẫn nộ cùng nôn nóng, chân trần đi quanh Du Dương hai vòng, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin. Đáp án này thật không thể tiếp nhận. Cô ngừng lại trước mặt Du Dương, đầu tóc vun rối lại xoa đến loạn, lấy hết can đảm hỏi. Anh biết cô ta không phải người nhà họ Diệp phải không? Du Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Em làm sao lại biết? Du Duyệt tức giận đạp đầu gối anh ta một cái. Anh biết nó từ khi nào? 12 năm trước, lúc Diệp Thành vừa đi thành phố F điều tra tung tích em gái. Là Diệp Thành nói cho anh. Du Dương do dự, không biết nên nói hay không, Du Duyệt lại đạp cho anh ta một cái. Đã đến lúc này, anh còn mấu giấu giếm cái gì? Du Dương không còn hùng hổ như ban nãy, anh ta thấp giọng nói. Là Tiểu Lâm tự nói với anh. Diệp Lâm đã biết. Du Duyệt phiền não khẽ ấn huyệt thái dương. Cô ta làm sao biết? Cô ấy tới thư phòng của Dượng tìm thư. Ngày đó Dượng lại quên khóa ngăn kéo tủ, cho nên bên trong có bản kết quả xét nghiệm ADN, chỉ rõ cô ấy cùng Dượng không phải cha con. Còn Diệp Thành từ đâu mà biết? Anh không biết Diệp Thành cũng biết. Diệp Lâm có biết Diệp Thành biết không? Chắc là không biết. Sau khi phát hiện cô ấy không dám nói với ai. Anh có lần vô tình thấy cô ấy núp sau hoa viên khóc, gặng hỏi hồi lâu, cô ấy mới chịu nói ra. Anh nghĩ Diệp Thành không biết, nếu có thì chắc do Dượng nói với cậu ta. Du Dương nhịn không được vì Diệp Lâm giải thích vài câu. Tiểu Duyệt, Tiểu Lâm vô tội, cô ấy là do dì Dượng nhận nuôi từ cô nhi viện. Dì rất thích con gái, nhưng thân phận không có, nuôi dưỡng có phần nguy hiểm. Cô ấy nhất định là biết mình không phải con ruột, sợ sau này đối đãi với người nhà không được tự nhiên, mới cố tình giấu giếm. Cô ấy không phải... Câm miệng! Du Duyệt chịu không nổi trực tiếp ngắt lời. Anh lại nói cô ta không cố ý. Diệp Lâm trong mắt anh, thật sự là Maria chuyển thế sao? Cô ta vĩnh viễn đơn thuần lương thiện, anh mẹ nó đúng là óc heo. Nếu là nhận nuôi, thì nhà họ Diệp, việc gì phải chờ cô ta, 11 tuổi mới làm xét nghiệm ADN. Diệp Lâm biết không thể để lộ chuyện này, bởi vì cô ta biết không phải mình được nhận nuôi, mà là mình đang chiếm đoạt cuộc sống của người khác. Cô ta là chuột dạ, nào có nửa điểm vô tội. Lục Việt Minh lần đầu biết Du Duyệt chửi người cũng thật lưu loát. Hình dung không tính vẻ ngoài, cô đúng là cô gái tốt. Xem ra lần này Du Duyệt tức giận không nhỏ. Du Dương, anh đừng tưởng mình là người thận trọng. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh trai. Anh thích cô ta, lại tưởng đang giúp cô ta giữ bí mật, cam chịu thân phận của cô ta là em họ của mình. Nhưng anh vẫn thích cô ta, vì cô ta mà bạn gái đến giờ vẫn chưa chịu tìm. Đó là loạn luân. Anh không cảm thấy chính mình thật ghê tởm sao? Em từ trước đến nay nghĩ anh không quan tâm mâu thuẫn em và Diệp Lâm, ảnh hưởng việc anh từ nhà họ Diệp lấy lợi. Không nghĩ tới mục đích của anh thuần túy đến mức em khinh. Anh luôn miệng nói Diệp Lâm vô tội, Diệp Lâm không muốn hủy hoại sự nghiệp nhảy cầu của em. Hy vọng em rộng lượng tha thứ cho cô ta. Có bao giờ anh nghĩ đến em chưa? Em hôn mê nửa tháng, vất vả mới có thể giành giật được mạng sống. Các người chỉ nghĩ Diệp Lâm không cố ý, hết lần này đến lần khác, mong em tha thứ cô ta. Em ở nhà họ Du bị phạt quỷ theo gia quy, anh ở bên cạnh cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy nhẹ nhàng? Em gái cuối cùng, không làm Diệp Lâm khổ sở nữa. Du Dương vội vàng phủ nhận. Anh không bao giờ nghĩ như vậy. Du Duyệt cười lạnh. Anh không nghĩ tới, nhưng từng việc của anh đều nghĩ tới Diệp Lâm. Anh dẫn em đến nhà họ Diệp tìm Diệp Lâm giảng hòa. Anh ở trên xe cũng thật hào hứng. Anh nói anh cũng nghĩ Diệp Lâm cũng nhất định cao hứng. Như vậy tới khai giảng, anh có thể an tâm vì trường quân đội học tập huấn luyện. Tới nhà họ Diệp, Diệp Lâm lại bày ra vẻ không muốn sống. Em khi đó vừa nhận được tin ngày sau không có khả năng tiếp tục sự nghiệp nhảy cầu. Cô ta biểu hiện còn tuyệt vọng hơn mấy lần. Anh không nỡ nhìn cô ta đau lòng, đem em để tới trước mặt cô ta. Em chưa kịp nói gì, anh đã thay em nói không trách cô ta. Em tại lúc tai nạn xe tình nguyện che chở cho cô ta bởi vì xót xa em họ, nói cô ta không cần áy náy. Em và cô ta về sau vẫn là chị em tốt. Anh làm chuyện gì, nói những gì anh không còn nhớ rõ, nhưng em luôn ghi nhớ ở trong lòng. Du Dương vươn người muốn kéo tay cô, Du Diệt liền tránh về phía sau. Anh nếu ham muốn người cùng tài nguyên nhà họ Diệp, em còn có chút tôn trọng anh, cho rằng anh co được giãn được. Chỉ tiếc rằng không phải. Anh chính là kẻ ngu xuẩn, không nhìn thấy em gái mình chịu bao bi thương cùng cam phẫn, chỉ biết chiều chuộng người trong lòng. Đúng, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có em, mỗi khi Diệp Lâm lộ ra nửa tí ủy khuất, các người chỉ biết khuyên em rộng lượng, chẳng ai nghĩ đến suy nghĩ của em. Em hận lão gia tử, em hận ông ta lớn tuổi nhưng còn chưa chịu chết. Em hận Diệp Lâm, hận dáng vẻ rõ ràng được chiều chuộng lại bày ra vẻ đáng thương. Em hận nhất chính là anh. Anh cho rằng em yêu ba mẹ. Không có đâu, bọn họ lúc nào cũng chỉ biết công việc. Em lấy vào bọn họ tặng, đem khoe bạn bè một chút, liền bị lão gia tử răn dậy, đến họ sợ hãi rời đi. Ở nhà em thích nhất là anh, nhưng chính anh ở trước giường bệnh của em, vì một người không thể yêu, cắt đứt tình thân với em. Anh nói anh làm tất cả vì cái gì? Cô bỗng nhiên khổ sở lại khoái chí cười rộ lên, cảm xúc phức tạp làm biểu tình có chút vặn vẹo. Anh là vì cô ta làm nhiều như vậy, đổi lại được gì chứ? Diệp Lâm từ đầu tới cuối không hề nhìn anh. Anh nỗ lực vì cô ta leo lên vị trí này, âm thầm vì cô ta mà phô bày ít nhiều. Cô ta có chút cảm kích nào sao? Sinh nhật cô ta, anh đưa mấy trăm vạn tiền quà. Cô ta gắn thẻ anh nhiều hơn một lần sao? Cô ta không có, cô ta không hề nhìn anh. Người cô ta thích là em rể của anh, bạn thân của anh, chồng của em. Du Dương cùng Lục Việt Minh đều là vẻ mặt kinh ngạc. Du Duyệt nhìn anh trai, lại quay đầu nhìn chồng trước, cười hai tiếng. Hiện tại thì được rồi, em cùng Lục Việt Minh ly hôn. Diệp Lâm có cơ hội, chờ cô ta thành công cả vào nhà họ Lục, làm Lục thiếu phu nhân. Cô ta cái gì cũng làm đến cùng. Về sau gặp gỡ, phải kêu cô ta một tiếng em dâu. Anh cao hứng không? Chắc hẳn Du Dương đang tức giận, tâm tình của Du Duyệt cũng không tệ lắm. Những việc này cô đã đè nén ở trong lòng 8 năm, rốt cuộc cũng tìm được nơi để nói ra toàn bộ. Sau khi nói hết tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều, ném hai người đàn ông đang thất thần qua một bên. Cô lấy di động của mình, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng ngủ. Ba mèo một chó, không biết đang ngồi cạnh ở cửa từ khi nào. Cô mang chúng nó vào nhà, từng con đều chiếm một vị trí tốt nằm ở trên giường. Vương San San gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, chắc là Lục Việt Minh nhận được điện thoại của cô ấy, nên đã nói rõ mọi việc. Cuối cùng cô ấy gửi tin nhắn an ủi cô, còn nói không có việc gì cả, về sau nhất định phải chú ý an toàn. Mấy năm nay hoàn cảnh kinh doanh không tốt, kinh tế trì trệ, cuộc sống khó khăn người cực đoan cũng ngày càng nhiều. Du Duyệt nằm trong ổ chăn, gửi tin nhắn cho cô ấy. Vừa rồi Du Dương tới đây, em đã mắng cho anh ta một trận. Vương San San còn chưa ngủ, xem ra thực sự rất lo lắng cho cô, trả lời ngay. Bảo bối, sao em lại làm vậy? Buổi tối còn cùng nhau ăn cơm. Tên nhóc Lục Việt Trạch làm việc kiểu gì vậy? Đưa người về cũng làm không xong. Lần sau gặp mặt xem chị mắng anh ta thế nào. Chuyện không liên quan đến anh cậu ấy đâu. Cậu ấy đưa em về đến tiểu khu rồi mới rời đi. Ai có thể nghĩ đến đã có người trà trộn vào cửa nhà ôm cây đợi thỏ chứ. Vương San San đau lòng gửi đến một cái ôm. Lục Việt Minh mua nhà ở nơi gì vậy chứ? Khu dân cư cao cấp, sao an ninh lại kém như vậy? Làm gì? Lúc sau gặp anh ấy nên anh ấy nói cho chị biết. Cứ cho là vậy đi. Vương San San lúng túng. Hiện tại em và anh ta ở đâu? Ở biệt thự trên núi. Anh ấy còn ở thư phòng với Du Dương. Em mới bất hòa với anh ta nên chưa về phòng rồi. Như vậy cũng tốt. Ở biệt thự trên núi rất an toàn. Em ở nhà họ Lục một khoảng thời gian trước. Đừng trở về bên kia. Dù sao cũng quyết định sẽ bán. Hai ngày nữa chị về thành phố C. Em chuyển đến ở cùng chị. Khu chị ở đều là danh nhân và người nổi tiếng, đặc biệt an toàn. Thôi bỏ đi chị. Du Duyệt bĩu môi. Chị thường xuyên mang người yêu về nhà. Em không có hứng thú xem Đông Cung sống. Vương San San cười không ngừng, lúc này mới nhớ tới hỏi. Em mắng Du Dương, sao lại mắng anh ta? Anh ta thật sự thích Diệp Lâm. Mẹ nó gây tởm muốn chết. Thì ra anh ta vẫn luôn che chở cho Diệp Lâm, mà không hề suy nghĩ cho em. Là bởi vì không muốn nhìn thấy Diệp Lâm đau lòng khổ sở. Cái gì? Vương San San kinh ngạc muốn rớt cầm. Sao anh trai em lại có khẩu vị nặng như vậy? Đây chính là loạn luân. Dù xã hội thượng lưu có cởi mở, cũng không thể cởi mở như vậy. Du Duyệt không hề giấu giếm gì với sư tỷ. Tuy rằng Vương San San thích nghe chuyện bát quái, nhưng làm người vô cùng đúng mực, không khiến người khác nhọc lòng. Em nói với chị, Diệp Lâm không phải con gái ruột của nhà họ Diệp. Đỗ Ngạn Chỉ mới thật sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Vương San San liên tiếp chửi mẹ kiếp, hiển nhiên khiếp sợ vô cùng. Thiệt hay giả? Chị đã thấy cô của em, Diệp Lâm lớn lên không phải rất giống bà ấy sao? Giống thì có ích gì? Nhà họ Diệp đã làm xét nghiệm ADN. Diệp Lâm thật sự không phải là con ruột. Bên phía Đỗ Ngạn Chỉ là em nhờ Lục Việt Minh đi làm. Chị cũng biết hiện tại xét nghiệm ba mẹ con gái hay anh chị em đều vô cùng chính xác. Kết quả chính là Diệp Thành và Đỗ Ngạn Chỉ mới thực sự là anh em ruột. Sự việc ngày càng phức tạp, cô không nhắn tin nữa mà gửi voice chat. Đỗ Ngạn Chỉ quá đáng thương. Cô ấy được một bà lão nhặt về từ một thùng rác. Gia đình kia còn có một đứa cháu trai bị ốm. Khi Đỗ Ngạn Chỉ chỉ mới 4 tuổi thì đã phải theo anh ta đến trường để chăm sóc anh. Lên cấp 2 thì bà lão mất. Khi đó Diệp Thành đã tìm thấy em gái ruột, nhưng không biết anh ta nghĩ như thế nào lại không nhận cô ấy, mà âm thầm giúp đỡ hai anh em đến trường. Sau này không phải Đỗ Ngạn Chỉ thi đậu đại học thủ đô sao? Anh trai bị ốm kia của cô ấy vô cùng ích kỷ, cho rằng Diệp Thành thích Đỗ Ngạn Chỉ, đạt thành hiệp nghị với Diệp Thành, muốn đêm đầu tiên của Đỗ Ngạn Chỉ bán cho Diệp Thành. Diệp Thành giả vờ đáp ứng, đêm hôm đó đưa Đỗ Ngạn Chỉ đến thành phố A. Cả đêm nay Vương San San nghe được quá nhiều tin tức chấn động, cô hơi thất thần. Cái này là ảo tưởng hay là hiện thực vậy? Dù là phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Em đoán thế nào? Đỗ Ngạn Chỉ còn chẳng hay biết gì đâu, vẫn luôn cho rằng Diệp Thành là người tốt bụng. Cô ấy vốn dĩ không hề có hứng thú với giới giải trí, là vì kiếm tiền trả cho Diệp Thành nên mới tiến vào vòng. Trời ạ, Đỗ Ngạn Chỉ xuất đạo 2 năm đều không hề có cơ hội nổi tiếng, có phải là do Diệp Thành gây ra không? Lục Việt Trạch đã điều tra và kết luận là do vận khí không tốt. Hơn nữa cô ấy càng coi trọng việc học, chỉ có khi nghỉ hè mới đến đoàn phim diễn, nhưng vai phụ mờ nhạt, hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt về việc tốt nghiệp, không nghĩ tới lại gặp Lục Việt Trạch sớm như vậy. Thế nhưng nói không chừng là do Diệp Thành hiện tại làm việc cẩn thận nên không lưu lại nhược điểm gì. Vương San San thổn thức một trận. Còn may là gặp được Lục Việt Trạch, nếu không phải gặp được hào môn như nhà họ Lục, nhà họ Chu, Diệp Thành muốn gây bất lợi thì Đỗ Ngạn Chỉ đúng là trốn không thoát. Người đàn ông xấu xa mặt người dạ thú, sao lại có thể làm ra những việc thiếu đạo đức như vậy chứ? Đỗ Ngạn Chỉ chỉ là một cô gái xinh đẹp. Chị nhìn cô ấy còn hơi ngốc ngốc, thật sự rất có cảm tình. Chẳng lẽ lương tâm của Diệp Thành bị chó ăn rồi? Có khả năng anh ta chính là chó. Du Duyệt dùng giọng điệu lạnh băng nói chuyện cười. Vương San San không nhịn được, thiếu chút nữa cười đến sốc hông. Không phải vậy. Vậy Diệp Lâm có ý gì? Thiên Kim giả gặp Thiên Kim thật, không chủ động né tránh mà còn đối nghịch với người ta. Một cô gái nhỏ nhìn thanh thuần vô tội nhưng lại có hai mặt. Có lẽ cô ta không biết những việc đó đều là Diệp Thành tự lừa gạt ba mẹ anh ta, không có khả năng sẽ tiết lộ cho Diệp Lâm biết. Chắc là anh ta đang âm thầm hộ giá cho Diệp Lâm, không muốn đem những sự dơ bẩn đặt lên mặt bàn làm em gái thuần khiết của anh ta bị vấy bẩn. Em cảm thấy với tính cách bánh bèo kia của cô ta, nếu thực sự biết Đỗ Ngạn Chỉ chính là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Diệp, khẳng định sẽ tận lực tránh né, đến nỗi vì sự luẩn quẩn trong lòng tự dứt lấy nhục. Vương San San và Diệp Lâm không thân thiết. Ai biết, chỗ nào tốt cũng có cô ta. Nói cô ta có tính cách bánh bèo, chị không tin đâu. Trong lòng chắc chắn biết xoay chuyển vòng vo, chỉ thấy cô ta có đẳng cấp rất cao, về sau chắc chắn sẽ tránh xa cô ta. Trò chuyện được một lúc, Vương San San cả đêm không chợp mắt ngáp liên tục. Du Duyệt bảo cô ấy đi ngủ, mình thì lên Weibo để xem hot search. Không xem không biết, vừa xem liền bị dọa cho nhảy dựng. Tin tức của Đỗ Ngạn Chỉ treo trên đầu trang, một chữ thấm đỏ, bạo. Du Duyệt lăn lăn ngồi dậy, bấm vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mục đề chữ: Đỗ Ngạn Chỉ thật thật giả giả tự sát. Trên hot search có cả hình ảnh và video. Đỗ Ngạn Chỉ lâm vào hôn mê, bị nâng ra khỏi biệt thự. Xe cứu thương chạy nhanh như bay, còn có rất nhiều fan đang đuổi theo. Này, này! Du Duyệt nhìn hình ảnh cô gái nhỏ, sắc mặt trắng bệch xanh xao, ngực nhói lên một trận. Cô biết biệt thự đó là Lục Việt Trạch đưa cho Đỗ Ngạn Chỉ, cách trưởng quay rất gần, hai người thường xuyên ở nơi đó nghỉ ngơi. Chắc là vì hôm nay Lục Việt Trạch đưa cô và Lục Việt Minh trở về, dứt khoát nghỉ ngơi ở đây. Lúc này xa nhau một ngày, bạn gái liền xảy ra chuyện tự sát. Cô không cho rằng Đỗ Ngạn Chỉ sẽ tự sát, thế nhưng gần đây cô không chú ý đến tin tức trong giới giải trí, hơn nửa tháng không xem Weibo, có khả năng đã bỏ lỡ việc lớn gì đó. Bất luận thế nào, thời gian xảy ra việc tự sát là hôm nay, đúng lúc vì có liên quan đến cô nên Lục Việt Trạch không trở về bên kia. Cô cảm thấy mình gián tiếp phải chịu trách nhiệm, vội vàng xuống giường thay quần áo, mang giày đi đến thư phòng tìm Lục Việt Minh. Trước cửa thư phòng có hai người giúp việc đang đứng, vẻ mặt nôn nóng không biết làm thế nào cho phải. Nhìn thấy cô thì ngay lập tức chạy đến. Phu nhân, mau đi khuyên nhủ, cậu chủ và anh Du đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi? Lúc này còn làm loạn cái gì? Sự tức giận vừa tiêu tan của Du Duyệt lại bùng lên lần nữa. Kêu quản gia lấy chìa khóa dự phòng tới, trực tiếp mở cửa đi vào. Lục Việt Minh đang ấn Du Dương xuống mặt đất, nắm tay nắm chặt, chỉ cách bả vai của Du Dương khoảng một tấc. Cửa đột nhiên bị mở, hai người đều sửng sốt, thấy rõ người đến là Du Duyệt, không hẹn mà cùng buông đối phương ra. Bọn họ đánh có chừng mực, không hề đánh vào nơi yếu hại của đối phương. Du Dương từ trên mặt đất đứng lên, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Duyệt. Du Duyệt không hề nhìn hắn, nói với Lục Việt Minh. Đỗ Ngạn Chỉ nhập viện rồi. Sự việc đã xảy ra được nửa tiếng, Lục Việt Minh không hề biết, bước nhanh đến gần. Sao lại như thế? Du Duyệt cũng không biết, cô vừa nhìn thấy trên hot search, lập tức chạy tới tìm anh. Không rõ lắm, hãy đi trước đi. Đêm nay Việt Trạch không về bên kia có phải không? Ừ. Lục Việt Minh có cùng suy nghĩ với cô, mặt mày lộ ra biểu tình xấu hổ. Anh gọi điện cho nó. Đừng gọi, chắc chắn cậu ấy đã nhận được tin tức, hiện tại đang ở trên đường đến bệnh viện. Vốn dĩ cảm xúc không ổn, là nhận điện thoại của anh, lỡ như phân tâm xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Việt Minh cảm thấy cô nói đúng, không gọi điện thoại nữa, lôi kéo cô vội vàng xuống lầu, không biết Du Dương nghĩ như thế nào, theo sát phía sau rồi lên xe. Du Duyệt không có kiên nhẫn, ngồi ghế sau cùng với anh ta, mở cửa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn liếc mắt, liền thấy được anh ta đang nhìn coi, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, cuối cùng ngậm miệng. Cửa bệnh viện bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Hiện tại Đỗ Ngạn Chỉ thực sự rất nổi tiếng, đã có được mấy trăm vạn fan. Có mấy cô gái nhỏ nửa đêm bò từ trong chăn ra, vành mắt hồng hồng không ngừng lau nước mắt. Đa số vẫn là phóng viên, bọn họ căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Đỗ Ngạn Chỉ, chỉ là sợ sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng, muốn tìm cách trà trộn vào. Ba người gian nan chen vào, Lục Việt Minh và Du Dương che chở cho cô, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ với đám phóng viên ồn ào, lập tức đi thang máy lên lầu. Đỗ Ngạn Chỉ còn ở trong phòng giải phẫu. Lục Việt Trạch ngồi xổm ở cửa, lằn lòng cúi đầu, ánh mắt không có nhìn lại. Mấy người bạn của anh ấy đứng xung quanh an ủi, đều không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi. Du Duyệt nhịn không được tự trách, nhìn Lục Việt Minh, anh không nói gì lắc đầu, ý rằng hiện tại đừng có làm phiền anh ấy. Du Duyệt gật đầu, đứng ở một bên cùng anh chờ đợi. Du Dương liếc mắt nhìn phòng giải phẫu vẫn đang sáng đèn, đang phẫu thuật, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía em gái. ánh mắt của Du Duyệt vẫn lạnh buốt, đâm vào lòng khiến anh ta chột dạ. Anh ta từng nghe nói về Đỗ Ngạn Chỉ, cũng gặp 2-3 lần ở party, biết cô ấy là bạn gái của Lục Nhị thiếu gia. Cái khác cũng không rõ ràng, bởi vì năm nay cô ấy là đối tượng Diệp Lâm hay để ý, nên anh ta mới chú ý một chút, những cái khác thực sự không biết. Anh ta theo tới không phải vì Đỗ Ngạn Chỉ, ngày mai anh ta có một cuộc hội nghị quan trọng ở thành phố G. Trước khi trở về, anh ta cảm thấy nên xin lỗi em gái thật tốt, dù cô ta có tha thứ hay không. Không nói ra những lời này thì anh ta không thể yên tâm trở về thành phố G. Một sinh mệnh trẻ tuổi tươi sáng có thể ra đi ngay trước mắt anh ta, dù anh ta vô tâm vô tình cũng không khỏi thương tiếc. Nghĩ đến em gái mình 8 năm trước cũng bị đẩy vào phòng cấp cứu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ là anh ta không nghĩ tới lại gặp được Diệp Thành và Diệp Lâm ở đây. Hai anh em vô cùng vội vàng, bước chân hoảng loạn đi tới. Hiện tại đáng lẽ Diệp Lâm phải ở thành phố C chuẩn bị liên hoan phim, chắc chắn là suốt đêm gấp gáp trở về. Dù dường không biết bọn họ có quan hệ với Đỗ Ngạn Chỉ, duỗi tay căn bản, hạ giọng hỏi: sao các người lại tới đây? Diệp Thành tinh thần không tập trung, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Diệp Lâm đã khóc trên đường đi, đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù mênh mông, nói không ra lời, chỉ lắc đầu một cái, đau lòng muốn chết ôm anh ta yên lặng rơi lệ. Anh, giả mù sa mưa. Tiểu Duyệt. Giả mù sa mưa là đang nói anh ta hay là Diệp Lâm? Nếu là Diệp Lâm, vậy cô ta và Đỗ Ngạn Chỉ chẳng lẽ là Diệp Lâm có phải đã sớm biết hay không? Du Dương bị phỏng đoán của chính mình là ra một thân mồ hôi lạnh. Anh ta không giống ngày thường, nhẹ nhàng an ủi cô gái trong ngực, đứng cứng đờ, lại nhìn về phía ba chữ to phía trên, môi mím thành một đường thẳng tắp, đôi tay co rồi lại duỗi, nắm chặt thành quyền ở phía sau lưng. Tâm tình lo lắng của mọi người rốt cuộc cũng hạ xuống, nghe bác sĩ nói không có gì trở ngại, miệng vết thương ở phía sau đầu loại trừ được khả năng tự sát, hẳn là không cẩn thận ngã vào vật sắc nhọn. Vết thương mười mấy cm từ cái ót đến sau cổ, phải cạo một ít tóc phía sau để khâu lại vết thương. Hiện tại chỉ có thể nằm sấp để nghỉ ngơi. Thuốc tê vẫn chưa tàn hết, qua một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Lục Việt Trạch vẫn trầm mặc như cũ, nắm bàn tay của Đỗ Ngạn Chỉ ngồi bên giường bệnh, không nói một lời. Lục Việt Minh để mấy người bạn của anh ấy trở về nghỉ ngơi, nhìn thấy anh em nhà họ Diệp đứng ở cửa muốn đi vào, nghiêng người để bọn họ tiến vào. Có một số việc cần giải quyết, tuy rằng thời điểm trước mắt không quá thích hợp. Trong phòng bệnh tổng cộng có 7 người, một người hôn mê bất tỉnh, một người thất hồn lạc phách ngồi bên cạnh. Du Duyệt tự cho rằng việc này có quan hệ với mình, tự trách nhưng không thể nào mở miệng được. Diệp Thành và Diệp Lâm sau khi đi vào thì đứng ở cuối giường, một người muốn nói lại thôi, một người cắn chặt môi run mần bật. Lục Việt Minh và Du Dương vẫn còn bình tĩnh, hai người nhìn nhau tạm thời xua tan hiềm khích lúc trước, nâng cằm chỉ về hướng ngoài phòng. Đây là phòng bệnh cao cấp, một phòng chỉ có một người, muốn nói chuyện gì thì ra ngoài, không quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Diệp Thành gật đầu, đi ra ngoài, hai mắt Diệp Lâm đẫm lệ nhìn xung quanh, nhìn thấy Du Dương trước giờ luôn quan tâm chăm sóc cho cô ta, bây giờ mang ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta run rẩy theo bản năng, lau nước mắt đi ra ngoài. Du Dương theo sát sau đó. Lục Việt Minh vỗ vỗ vai Du Duyệt, cô đành phải đi theo anh cùng ra ngoài. Đi tới cửa, Lục Việt Trạch vẫn luôn im lặng, không lên tiếng, đột nhiên gọi cô lại. Chị dâu. Du Duyệt vội vàng dừng lại, vẻ mặt Lục Việt Trạch vô cùng mệt mỏi, miễn cưỡng cười gượng nói. Không cần để trong lòng, không có gì liên quan gì tới chị. Gặp phải loại chuyện này cũng không phải mong muốn của chị. Em không có trách chị. Gần đây Ngạn Chỉ đã xảy ra rất nhiều chuyện, là do em không bảo vệ tốt cho cô ấy. Du Duyệt vẫn nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi. Lục Việt Trạch lắc đầu, không hề nhìn bọn họ, cúi người dịch chăn giúp Đỗ Ngạn Chỉ. Phòng cách âm không tệ, vừa đóng cửa lại đã trở thành hai không gian độc lập. Du Duyệt nghẹn một bụng tức giận, cô muốn lấy đồ vật đánh người. Nhìn khắp nơi chỉ thấy hai cái sofa, một cái bàn trà và một quầy để đồ vật, không có gì có thể sử dụng được, càng tức giận hơn. Hai hàng lông mày thanh tú dựng thẳng. Các người tới làm gì? Lời này là nói với Diệp Thành và Diệp Lâm. Bởi vì cô có quan hệ không tốt với Diệp Lâm nên thường ngày Diệp Thành cũng không nhường nhịn cô. Anh ta cũng không phải anh ruột của cô, quan hệ không tốt thì không tốt, anh ta sẽ không quan tâm. Dù Duyệt tức giận, anh ta cũng sẽ không nhường nhịn. Nhưng lần này lại cực kỳ dịu dàng, vẻ mặt chột dạ. Chúng tôi đến thăm cô ấy. Thăm? Du Duyệt cắn răng. Hiện tại anh mới biết đến thăm cô ấy. Lúc trước anh đang làm gì? Anh không phải không nhận đứa em gái ruột này sao? Hiện giờ tới đây, mèo khóc chuột à? Diệp Thành kinh ngạc ngước mắt. Cô biết. Tôi biết. Vì sao tôi không thể biết? Anh thật sự cho rằng mình có thể giấu trời qua biển sao? Du Duyệt ngồi lên sofa có tay vịn đối diện với Diệp Thành. Anh có biết vì sao Đỗ Ngạn Chỉ lại tiến vào giới giải trí không? Diệp Thành mờ mịt lắc đầu. Bởi vì cô ấy thiếu tiền của anh. Du Duyệt kéo túi sách xuống, vô cùng hung hăng ném vào ngực Diệp Thành. Người đàn ông ngơ ngác nhìn cô. Cô ấy là em gái ruột của anh. Sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với cô ấy như vậy? Diệp Lâm là người, Đỗ Ngạn Chỉ thì không phải sao? Anh đã điều tra cô ấy, cũng biết rõ ràng cuộc sống của cô ấy ở nhà họ Đỗ. Anh lại làm như không nhìn thấy. Khi cô ấy cùng đường mới xuất hiện như Chúa cứu thế, cô ấy phải mang ơn đội nghĩa của anh đúng không? Khi Đỗ An Thanh tìm anh để bán đêm đầu tiên của cô ấy, anh không có một chút đau lòng nào sao? Thế nhưng tương kế tựu kế, anh cho rằng đưa cô đến thành phố A thì mọi việc sẽ tốt sao? Cô vươn ngón tay chỉ vào Diệp Lâm đang nơm nớp lo sợ. Diệp Lâm ở nhà họ Diệp trải qua cuộc sống như thế nào? Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Ngạn chỉ trải qua cuộc sống ra sao? Anh cảm thấy mấy trăm vạn có thể đền bù tất cả sao? Diệp Thành, anh có trái tim hay không? Diệp Thành không thể phản bác, gương mặt luôn bình tĩnh tự nhiên trước kia giờ đây lại tràn ngập vô thố hoảng hốt. Du Duyệt giận sôi máu, cô đánh vào ngực Du Dương một cái. Hiện tại Du Dương đều nghe theo cô, không hề dám phản bác. Bị cô đấm vào ngực cũng chỉ hơi nhíu mi đau đớn. Có phải anh không biết Diệp Lâm đã sớm biết cô ta không phải là con ruột của nhà họ Diệp không? Một câu vừa rơi xuống, Diệp Thành và Diệp Lâm cũng mở to mắt kinh ngạc. Cô đoán không sai, Diệp Thành không hề biết Diệp Lâm đã biết sự thật. Nếu như anh ta biết thì không để mọi chuyện rách nát như thế này. Khi anh đang điều tra Đỗ Ngàn Chỉ, Diệp Lâm đã phát hiện bản báo cáo xét nghiệm ADN ở trong thư phòng. Chính cô nói đi, có phải như vậy hay không? Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm. Du Dương theo bản năng muốn bảo vệ cô ta, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lại mím môi im lặng. Diệp Thành không còn dáng vẻ tinh anh như ngày thường. Vẻ mặt mờ mịt ngu ngốc của Diệp Lâm, trong đáy mắt vẫn có một tia mong chờ, giống như đang cầu mong Diệp Lâm không hề biết việc này. Không như mong muốn của anh ta, Diệp Lâm khóc đến hoa lê đái vũ gật đầu. Diệp Thành không thể chấp nhận được, anh ta đứng bật dậy, khi nói chuyện giọng cũng run run. Em, thế nhưng em đã biết. Em chỉ biết chính mình không phải là con ruột, không hề biết Đỗ Ngạn Chỉ mới là con gái của nhà họ Diệp. Em không biết cô ấy là con ruột của nhà họ Diệp, vậy tại sao em luôn nhắm vào cô ấy? Diệp Thành gầm nhẹ. Em không có nhắm vào cô ấy. Diệp Lâm bị anh trai làm sợ hãi, co rúm lại dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình. Em chỉ hơi ghen ghét với cô ấy. Em muốn xuất sắc hơn cô ấy. Em thật sự không muốn nhắm vào cô ấy. Anh phải tin em. Em ghen ghét với cô ấy vì cái gì? Em là đại tiểu thư của nhà họ Diệp, có tiền có tài nguyên. Cô ấy vào giới giải trí 2-3 năm mới có thể nổi tiếng. Em ghen ghét với cô ấy. Em... Diệp Lâm lắp bắp không chịu nói, chỉ treo một giọt nước mắt ké tay anh trai. Diệp Thành ném tay cô ra. Anh ta thật sự tức giận. Anh ta vì cô ta làm nhiều việc như vậy, trả giá nhiều năm như vậy, bỏ qua lương tâm ngăn cách Đỗ Ngạn Chỉ khỏi nhà họ Diệp, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm cô ta vẫn luôn biết tất cả. Em đã biết tất cả, vì sao lại không nói ra? Em nên nói như thế nào? Diệp Lâm đã sắp hỏng mắt, nhưng không được cất cao giọng nói, lại giống như tự dọa chính mình, lại hạ thấp âm lượng. Em không dám nói. Em chỉ là một cô bé gái mới 11-12 tuổi, đột nhiên biết việc này đã bị dọa sợ tráng váng, chỉ dám khóc trộm mà thôi. Anh muốn em phải nói như thế nào? Nếu nhà họ Diệp không cần em, nếu em không phải nhận nuôi thì chính là bị trao đổi. Nhà họ Diệp còn cần em sao? Ba mẹ chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em. Vậy còn ông bà nội thì sao? Em bình thường như vậy, không hề có tài năng gì xuất chúng, bọn họ căn bản không thích em. Nếu biết em không phải là con ruột, bọn họ nhất định sẽ bỏ rơi em. Em phải sống như thế nào đây? Diệp Thành lau mặt, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh. Anh ta hỏi Du Duyệt. Sao cô biết được chuyện này? Nếu hỏi tôi vì sao biết được việc của Đỗ Ngạn Chỉ, tôi nhờ thám tử điều tra. Còn nếu hỏi tôi làm sao biết được việc của Diệp Lâm, thì chính là Du Dương nói cho tôi biết. Cô nhún vai. Cô ta không dám nói với anh, nhưng lại dám nói với Du Dương. Trước mặt cô, Diệp Lâm vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Bị cô vạch trần bí mật, chỉ dám lén nhìn một cái, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chị họ, sợ hãi cúi đầu. Du Duyệt ghét nhất chính là bộ dạng co rúm này của cô ta, dễ như trở bàn tay đạt được sự đồng tình chiều mến của mọi người. Sai cũng thành đúng, cô ta lộ ra biểu tình kia giống như cô ta đang phạm phải tội ác tẩy trời vậy. Cô rũ mắt nhìn hoa văn trên ngón tay mình. Hiện tại còn giả dạng đáng thương thì có ích gì? Một người vì em gái giả che giấu sự thật, làm giả báo cáo cho người trong gia đình xem. Một người vì những tình cảm đáng xấu hổ mà che giấu bảo vệ. Một người bởi vì nhát gan yếu đuối mà công khai chiếm lấy thân phận của người khác. May mắn hôm nay Đỗ Ngạn Chỉ không xảy ra việc gì. Nếu cô ấy bất hạnh, các người đều là hung thủ giết người. Bốn chữ hung thủ giết người này quá trầm trọng. Ba người vừa nghe được đều nhảy dựng trong lòng, sắc mặt khác nhau không ai trả lời. Chuyện này Lục Việt Minh là người ngoài, anh vẫn luôn giữ thái độ bàng quang không quan tâm. Sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi, anh đột nhiên hỏi: những rèm pha gần đây của Đỗ Ngạn Chỉ là do ai làm? Ngữ khí không hề nhẹ, giống như đã xác định người làm việc đó đang ở nơi này. Du Duyệt không biết gần đây Đỗ Ngạn Chỉ có rèm pha gì, nhưng cũng không chen lời. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua anh em nhà họ Diệp. Tuy rằng cô rất chướng mắt Du Dương, nhưng đối với tính tình và nhân phẩm của Du Dương, cô vẫn hiểu một chút. Hơn nữa anh ta không biết thân phận của Đỗ Ngạn Chỉ, không có lý do gì lại đi đối phó một diễn viên của giới giải trí. Thế nhưng anh ta lại có liên quan đến Diệp Lâm, có lẽ cho rằng Diệp Lâm và Đỗ Ngạn Chỉ đang đối phó với nhau. Anh ta lại rất thích lấy lòng Diệp Lâm, mua vui cho cô ta, nên rất có thể sẽ nhúng tay vào việc này. Du Duyệt không chút nghi ngờ điểm này. Nghĩ nghĩ, cô liếc mắt nhìn Du Dương, phát hiện anh ta cũng giống cô, đều là vẻ mặt mê mang không hiểu, xem ra thật sự không phải anh ta. Diệp Thành cũng đang đánh giá bọn họ, anh em nhà họ Du không có động cơ, người đáng nghi nhất chính là anh ta và Diệp Lâm. Bỗng nhiên có một sự mệt mỏi thổi qua toàn thân, anh ta thấp giọng nói: không phải tôi, gần đây tôi đều ở phía Tây, theo dõi một hạng mục, đã lâu rồi không hỏi thăm sự tình của Đỗ Ngạn Chỉ và Diệp Lâm. Lục Việt Minh như đang suy tư, gõ gõ đầu gối, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Diệp Lâm. Vậy chính là cô? Diệp Lâm liên tục lắc đầu, mồm miệng không rõ mà giải thích: không, không phải tôi, tôi không có khả năng. Công ty muốn đăng tin tức gì cũng sẽ hỏi qua tôi, tôi không quan tâm những việc này. Bọn họ cũng sẽ không cố ý mua hot search để bôi đen người khác. Biểu tình của cô ta không giống nói dối, bởi vì bị hiểu lầm nên gấp đến độ nước mắt lại ào ào chảy xuống. Rèm pha gì? Du Duyệt nhịn không được hỏi. Lưu Việt Minh trả lời ngắn gọn: hai tuần trước bỗng nhiên có một người phụ nữ lên mạng nói rằng Đỗ Ngạn Chỉ là con gái bị bắt cóc của bà ta, yêu cầu muốn thấy cô ấy một lần. Than thở khóc lóc dễ dàng dẫn dắt cư dân mạng, không ít người vào Weibo của Đỗ Ngạn Chỉ, hy vọng cô ấy sẽ đáp lại. Đỗ Ngạn Chỉ nói thẳng không có người thân, có thủy quân trà trộn vào, nói cô ấy không hiểu, không thả máu lạnh vô tình, quần chúng hóng hớt, không rõ chân tướng, liền bị kéo theo. Rất nhiều người công khai lên án cô ấy trên mạng, chống lại tác phẩm của cô ấy. Bộ phim mới của Lê Sâm cũng vì vậy mà chậm phát sóng. Việt Trạch có tìm được người đó không? Ngầm tiếp xúc chắc chắn sẽ mau chóng điều tra ra chân tướng. Đi tìm, trước kia tìm được thì người đàn bà kia đã phát sóng trực tiếp tự sát. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng Du Duyệt lại không biết gì. Khi đó cô đang ở Tây Nam cùng Lý Gia Vận nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Lý Gia Vận không thích xem di động, đoạn thời gian kia cô cũng không có hứng thú với tin tức bên ngoài. Vương San San chắc là biết, nhưng có lẽ cảm thấy tâm tình cô đang tốt nên không nói ra những việc này khiến cô phải lo lắng. Hiện tại thế nào? Người phụ nữ kia không thân không thích, sau khi chết thi thể vẫn còn ở nhà xác, ảnh hưởng xã hội quá lớn. Các lĩnh vực khác cũng rất quan tâm, hy vọng Đỗ Ngạn Chỉ có thể ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng cô gái này tính tình quật cường, nói cái gì cũng không chịu. Ngày đó em muốn anh giúp đỡ làm xét nghiệm ADN, Tiểu Trạch cũng có quen người ở bệnh viện, tìm bệnh viện lấy ADN làm xét nghiệm cho Đỗ Ngạn Chỉ và người phụ nữ kia, đã được tư pháp giám định. Ngày hôm qua mới có kết quả, bên cục cảnh sát đề nghị mở họp báo để làm sáng tỏ mọi việc. Vốn là 10 giờ sáng hôm nay, hiện tại lại xảy ra chuyện. Đầu óc Du Duyệt chuyển nhanh một cái, một người phụ nữ không có người thân đột nhiên nhảy ra ăn vạ một nữ diễn viên, lại dùng biện pháp đẩy sơ hở như vậy, thậm chí còn mất cả mạng. Hoặc là Đỗ Ngạn Chỉ có thù oán với bà ta, dù bà ta chết cũng phải khiến thanh danh của Đỗ Ngạn Chỉ mất hết. Hoặc là bà ta cực kỳ để ý đến người đối phó với Đỗ Ngạn Chỉ. Lục Việt Minh bổ sung, người phụ nữ kia bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu. Du Duyệt híp mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh thuần của Diệp Lâm. Vậy thì đơn giản rồi, người phụ nữ kia vẫn chưa hỏa táng đúng không? Làm xét nghiệm ADN với Diệp Lâm một lần nữa là được. Lục Việt Minh cũng có cùng ý nghĩ với cô. Ừ. Việc này thật sự quá xúc phạm cô ta. Diệp Lâm trợn mắt trắng, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Du Duyệt, ủy khuất muốn chết. Chị họ, em biết chị không thích em, nhưng thế này cũng quá. Em vẫn luôn biết lỗi với chị, chị không chịu tha thứ em cũng hết cách. Nhưng sao chị lại đem sự việc này để lên đầu em? Du Duyệt dùng ngón trỏ soi huyệt thái dương, ý tứ chính là cô đang động não suy nghĩ. Thế nhưng Diệp Lâm không hề ngu ngốc, cô ta cho rằng cô ta cũng đã suy nghĩ rõ ràng logic, chỉ là trong lòng vẫn không thể nào chấp nhận được. Hôm nay cô ta xuất hiện ở phòng bệnh của Đỗ Ngạn Chỉ, trước kia đến đã khóc lóc một trận, không có khả năng hoàn toàn không đoán được. Nhìn xem, cô ta vẫn vô tội như vậy, cô ta chưa từng làm cái gì cả. Những việc kia đều là do những người nguyện ý che chở cho cô ta làm ra, người xui xẻo vĩnh viễn là người khác. Du Duyệt cũng không hề giả vờ. Ai nói tôi không thích cô, tôi ghét cô. Chị! Mặt Diệp Lâm đỏ lên, có một lát sau lại giống như bong bóng cao su bị xỉ hơi, bắt đầu khóc lóc. Anh, em không muốn ở chỗ này, anh dẫn em về nhà, mang em về nhà có được không? Sắc mặt Diệp Thành khẽ nhúc nhích, nhắm mắt như đang hạ quyết tâm. Không cần xét nghiệm ADN, có phần của Đỗ Ngạn Chỉ là có thể bình ổn dư luận. Dù Tiểu Lâm và người phụ nữ kia thật sự có quan hệ gì, Tiểu Lâm cũng không cảm kích, không tính lên đầu cô ấy được. Lại là những lời này, Du Duyệt nghe mà lỗ tai sắp đóng kén, âm dương quái khí hừ một tiếng, không nói gì cả. Việc xét nghiệm ADN xác thực là không cần, người cũng đã chết. Dù kết quả như thế nào, đơn giản sẽ khiến Diệp Lâm lui về tránh gió. Bộ phận ngoại giao của nhà họ Diệp rất mạnh, có thể dẫn đường cho dư luận, sẽ lập tức rửa sạch vết đen cho Diệp Lâm, nói không chừng còn kiếm được nhiều sự đồng tình của quần chúng. Du Duyệt ý vị thâm trường nước mắt nhìn Diệp Thành, khi anh ta biết Diệp Lâm giấu giếm mình thì thực sự tức giận, trực tiếp kêu cả tên lẫn họ của Diệp Lâm. Lúc này chưa qua bao lâu đã gọi Tiểu Lâm. Anh ta lại biết Diệp Lâm không phải em gái ruột mình, còn vì cô ta làm biết bao nhiêu chuyện. Phần cảm tình sâu đậm này thật sự khiến người ta phải nghiền ngẫm. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 8 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.